Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4129, địch nhân vốn có cuộc chiến. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả suy nghĩ, đều là tại trong nháy mắt, tại Tô Hàn trong đầu lóe lên mà giờ khắc này, Trung Lân bên này. Oanh, bàng bạc khí tức, triệt đề từ trên người hắn tản ra. Có một loại đặc thù uy áp, siêu việt đỉnh phong yêu hoàng cảnh, lại là không có đi đến cổ thần cảnh, đan xen giữa hai bên. Có thể cho dù là dạng này, cũng đủ làm cho bất kỳ đỉnh phong yêu hoàng cảnh thấy kinh ngạc. Điện hạ khí tức, đây là tổ thần cảnh khí tức sao? Là, có thể làm cho ta thăng không nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ khí tức, không phải tổ thần cảnh, lại là cái gì? Điện hạ, đã có tổ thần cảnh lực lượng, rất nhiều yêu ma gào thét, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Loại kia vẻ mặt hưng phấn, nhưng ban đầu tràn đầy cảm giác ưu việt Trung Lân. Lần nữa cảm thấy mình bị làm nhục. Đều cho bản điện im miệng. Hắn cúi đầu hét to, thanh âm hóa thành sóng âm, đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán. Phốc phốc phốc, hàng loạt bình thường yêu ma ngực đau nhức, há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt bay ngược mà ra. Bọn hắn tràn ngập nghi ngờ nhìn Trung Lân, không biết hắn làm sao như thế. Lân nhi chiến lực, còn không có đi đến tổ thần cảnh. Trung Ức chậm rãi mở miệng. Nghe đến lời này, những cái kia bình thường yêu ma lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là chính mình lắm mồm a, rõ ràng không phải tổ thần cảnh, lại nhất định phải nói khoác thành tổ thần cảnh, dùng Trung Lân ngạo khí, tự nhiên không tiếp thụ được. Nhưng cho dù là dạng này, hắn Tô Hàn, cũng không phải là đối thủ. Trung Ức lại nói, không hổ là phụ tử, đều tự tin như vậy. Tô Hàn mắt sáng lên, to lớn ngũ thải chí tôn ảnh. Đột nhiên từ phía sau lưng nổi lên. Oanh, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn khí tức, cũng theo không ngừng tăng trưởng. Đây không phải ngươi phần cuối, Trung Lân trầm giọng nói. Tô Hàn, nếu muốn liều, cái kia liền lấy ra ngươi tất cả thủ đoạn tới đi. Tạm thời không vội, Tô Hàn chậm rãi nói. Dùng cái này đối ngươi, đã đủ rồi. Cuồng vọng, Trung Lân hừ lạnh một tiếng, tay cầm mãnh liệt vươn, hướng phía trên nhẹ nhàng kéo một phát. Xoạt, hàng loạt màu vàng kim giọt máu, từ cái này cột máu làm tràn ngập ra. Liếc nhìn lại, có tới hơn 100 vạn, lại mỗi một giọt máu châu bên trong, đều tràn ngập cực kỳ cường hãn uy áp, sợ là nổ tung về sau, liền đỉnh phong yêu quân cảnh, đều phải chết vào trong đó. 100 vạn nhỏ máu châu, gạt bỏ 100 vạn tên đỉnh phong yêu quân cảnh. Cái này là chí tôn huyết mạch mạnh mẽ, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi. Lại không nói đơn thể công kích như thế nào, ít nhất đám này thể công kích, vẫn là cực mạnh a, xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô tận giọt máu hướng phía Tô Hàn vọt tới, lúc sắp đến gần hắn thời điểm, tất cả đều nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, thao thiên tiếng nổ vang rền, làm vỡ nát vô số yêu ma màng nhĩ, thậm chí liền khoảng cách cực xa nhân tộc, đều thấy trong đầu một hồi lắc lư, có loại muốn choáng váng cảm giác. Thời khắc này Trung Lân có được đan sen đỉnh phong yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh ở giữa chiến lực, hắn chỗ phát động công kích, có thể dẫn tới như thế dung chuyển, cũng xác thực không kỳ quái. 100 vạn giọt máu, tại trong chốc lát toàn bộ sụp đổ. Cái kia đáng sợ uy lực, trực tiếp dung hợp thành một mảnh mây đen to lớn, dùng cực kỳ tốc độ đáng sợ, hướng phía Tô Hàn hoành quét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn lại. Nguyên bản bởi vì vỡ vụn mà biến thành đen kịt hư không, tại lúc này một mảnh vàng óng, giống như là một vòng to lớn diệu nhật hạ xuống, dừng lại tại đỉnh đầu của mọi người. Cút, Tô Hàn hét to, bá bá bá, phá thương thần binh liên tục vung vẩy 3 lần, thất kiếm chi thuật kiếm thứ 2, đệ tam kiếm, kiếm thứ 4, tất cả đều hóa thành đao mang. Đen kịt đao mang rơi vào tầng mây bên trong, cũng không có truyền ra bao lớn tiếng nổ vang rền. Cái kia kim sắc tầng mây, giống như là tràn đầy tính ăn mòn, tại đao mang rơi vào trong nháy mắt, liền đối với đao mang bắt đầu ăn mòn. Bất quá chớp mắt, 3 đạo đao mang, liền toàn bộ tan biến. Đương nhiên, tầng mây kia cũng đã biến mất một bộ phận, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có 1/5. Theo một cái nào đó phương diện tới nói, này giọt máu cường hãn, đã siêu việt thất kiếm chi thuật đằng trước 4 kiếm. Đương nhiên, đây là tại Tô Hàn chỉ thi triển ngũ thải chí tôn ảnh tình huống dưới. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, long huyết cuồng bảo, cùng với liệt tửu, hắn đều còn chưa từng thi triển. Mắt thấy cái kia kim sắc tầng mây vẫn như cũ vọt tới, Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, tay cầm vung lên, mãnh liệt tu vi lực lượng theo trong cơ thể sục sôi mà ra. Long Dương Đế Thuật, Vạn Kiếm Quy Tông, ào ào ào rào, khí huyết thần đàn bên trên một màn, xuất hiện lần nữa. Đếm không hết kiếm khí, dùng tu vi lực lượng biến ảo, tràn ngập bốn phương tám hướng. Này trong chốc lát ngưng tụ, nhưng Tô Hàn vẻ mặt cũng hơi trắng bệch, trong cơ thể hắn tu vi lực lượng, bị Vạn Kiếm Quy Tông tiêu hao hơn phân nửa. Diệt, ngón tay điểm nhẹ, Tô Hàn nhàn nhạt phun ra một chữ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đã rơi vào tầng mây ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, không cách nào hình dung tiếng nổ vang rền truyền ra. Toàn bộ hư không không ngừng chấn động, rõ ràng đã pha toái, lại giống như là muốn lần nữa pha toái. Loại kia tiếng nổ vang rền, rung khắp màng nhĩ của người ta, chấn động tâm thần của người ta. Mắt thường có thể thấy, hàng loạt kiếm khí xông vào tầng mây về sau, tầng mây lập tức bắt đầu giảm bớt. Không chỉ như thế, tại giảm bớt đồng thời, còn bị cắt chém thành vô số phần, cuối cùng triệt để sụp đổ giữa thiên địa. Trung Lân đồng tử hơi co vào, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn, này thuật hẳn là ngươi thủ đoạn mạnh nhất một trong đi. Nói như thế nào đây? Tô Hàn nhún vai, ngươi nhất định phải cho là như vậy lời, vậy coi như là đi. Vạn Kiếm Quy Tông, chính là Long Dương Đế thuật chỗ kéo dài tam đại bí thuật một trong, há có thể không mạnh. Bất quá, muốn nói là Tô Hàn thủ đoạn mạnh nhất. Cũng thật chính là gượng ép chút, như thật đem hắn xem như là thủ đoạn mạnh nhất. Cái kia tại Vạn Kiếm Quy Tông còn không có nắm giữ trước đó, Tô Hàn lại là dựa vào cái gì sống sót. Nhìn thấy Tô Hàn cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ, Trung Lân khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Có loại mong muốn đem Tô Hàn xé nát xúc động. Cũng là ngươi, Tô Hàn hỏi ngược lại, này huyết mạch thiên liên, là huyết mạch tấn thăng về sau, ngươi nắm giữ thủ đoạn. Đúng, Trung Lân cũng không có cự tuyệt cáo chi dự định, liền nói ngay. Này thuật ta bất quá là lần đầu nắm giữ mà thôi, lại là thống nhất tính thuật pháp. Cái kia trước đó màu vàng kim giọt máu, chẳng qua là trong đó dọc theo người ra ngoài một loại bí thuật mà thôi. Ngươi hiểu rõ bản điện ý tứ a? Tô Hàn khẽ gật đầu, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tới nói, huyết mạch thiên liên liền như là Long Dương Đế thuật, mà cái kia kim sắc giọt máu thì là như là Vạn Kiếm Quy Tông. Khác biệt chính là Long Dương Đế thuật chẳng qua là kéo dài vươn tam đại bí thuật, mà huyết mạch thiên liên chỗ kéo dài bí thuật chỉ sợ nhiều hơn nhiều. Từ một khía cạnh khác tới nói, giọt kia thánh huyết đối với yêu ma tác dụng, tựa hồ so với nhân tộc còn muốn lớn. Biết, ngươi liền đi chết đi. Trung Lân bỗng nhiên hừ lạnh, bản thể hư ảnh, xoạt, nồng đậm khí huyết chi lực, từ Trung Lân trên thân lan tràn ra. Hắn sau lưng, cái kia đã từng xuất hiện to lớn kỳ lân hư ảnh, lần nữa đứng ở Trung Lân sau lưng. Này hư ảnh xuất hiện, kéo theo Trung Lân khí tức, xuất hiện lần nữa tăng vọt. Vẫn không có đi đến tổ thần cảnh, nhưng không thể nghi ngờ là lại tiếp gần thêm không ít. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.